Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 936 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Hoắc Hâm Bao hoàn toàn choáng váng, hắn biên ra tới lấy cớ câu khúc vân thượng câu, như thế nào liền làm giả hóa thật, nàng, ở ta không biết thời điểm, rốt cuộc đều làm cái gì, hiểu chưa? Ngươi tự cho là đúng giả thiết từ lúc bắt đầu liền không thành lập khúc vân huyền phù ở giữa. Không chung, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hoắc Hâm Bao kinh ngạc biểu tình, nàng không hề có phía sau màn độc thủ tự. Giác, không có hung ác trịnh trọng hoặc là đạm mạc biểu hiện. Ngược lại bày ra một bộ thiếu nữ trò đùa dai đạt thành đắc ý gương mặt. Tràn ngập lệnh người sờn tóc gáy nghịch ngợm nói. Xem ngươi bộ dáng này. Y tử đều có thể đoán được ngươi đến tột cùng chính mình não bổ chút cái gì. Hiện tại liền có thể nói cho ngươi, Đại Tinh Linh Đình muốn tập kích Tân Yến cao ốc, là bởi vì các ngươi thuê A Nam Hy từ nội bộ đột phá vân thường các làm cho nàng tử vong. A, đừng nóng vội biện giải, Tăng Vương Phủ cùng xứ đồ quan hệ đã mọi người đều biết. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì Kim Cung chư vị sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Đường các ngươi lựa chọn cho tới nay rõ ràng cùng chúng ta sở hữu người chơi là địch tổ chức. Cũng liền ý nghĩa tứ đại quan danh đoàn đội cầm đầu tuyệt đại đa số ứng tuyển giả chú định là các. Người địch nhân, tám cổ tay không có nghe người an bài lưu lại nơi này mai phục chúng ta. Mặc dù hắn thủ hạ thực lực như cũ có không nhỏ phần thắng. Này thuần túy là bởi vì chính hắn là một người mưu sĩ xem đến càng dài xa. Minh bạch hôm nay lúc sau thế cục tất nhiên đi hướng. Ở vì chính mình chuẩn bị một cái đường lui, như vậy. Vấn đề tới, vì cái gì hôm nay về sau Tăng Vương Phủ rốt cuộc vô pháp ảnh hưởng đế quốc trung ương thế cục đâu? Này có hai cái nguyên nhân, đầu tiên, ta tưởng ở Liệt Công Khanh Trung rất nhiều người kỳ thật đã nghĩ tới. Tiên Hoàng Khôn Đức Đại Đế chân chính nguyên nhân chết là đều không phải là ta Vân Thường Tiên Phủ. Việc làm, mà là Tăng Vương Điện Hạ chủ mưu đã lâu âm mưu, xem. Ngươi lại muốn há mồm phản bác, nhưng y tử vẫn là kiến nghị ngươi trước đem lời nói nghe xong. Bằng không chỉ biết trước một câu nói xong, sau một câu đã bị vả mặt, càng thêm mất đi các ngươi nguy ngập nguy cơ công tín lực. Nga thấy Hoắc Hâm Bao sáng suốt mà nhắm. Lại nửa mở ra miệng, Khúc Vân rất có hứng thú mà tiếp tục đi xuống. Đây là một kiện rõ ràng sự tình, dân chúng có lẽ sẽ bị lừa gạt. Sẽ cho rằng ta Vân Thường Tiên Phủ giam lỏng áp chế công chúa Điện Hạ. Nhưng là ở Liệt Công Khanh khẳng định đều minh bạch, Long nữ tỷ tỷ nàng là cái gì thực lực. Sẽ có khả năng cái gì đều làm không được tùy ý người khác thao túng sao. Thực hiển nhiên, sự thật cùng các ngươi sở tuyên bố hoàn toàn tương phản. Ám sát tiên đế đều không phải là ta Vân Thường Tiên Phủ, mà là ngươi Tăng Vương Phủ cố ý giá họa nguyên bản dựa theo ngươi lão bà an bài. Nhà ta thi thi ở không thích hợp thời cơ xuất hiện ở không thích hợp địa điểm. Bổn ứng bị các ngươi nhân tăng câu hoạch, nhưng mà thực đáng tiếc, nàng so các ngươi đoán trước sớm hơn phát hiện cũng lý giải vấn đề nơi. Không có bị các ngươi thành công vụ oan, một cái nho nhỏ sai lầm. Cuối cùng sẽ trở thành chí mạng sơ hở, ở y tử tâm lý sườn viết chung, vốn tưởng rằng ngươi lão ba tính cách nhất định sẽ lấy cái này sơ hở vì thiết nhập điểm triển khai. Càng nhiều bố cục đem khả năng sơ hở che giấu qua đi. Nhưng ngoài ý muốn chính là hắn sau lại như là mặc kệ hết thảy tự nhiên tiến hành. Không có nếm thử bất luận cái gì can thiệp, như vậy nói trở về. Đúng là bởi vì rõ ràng Khôn Đức Đại Đế nguyên nhân chết chân tướng. Các công chúa mới có thể lựa chọn cùng ta Vân Thường Tiên Phủ hợp tác. Các công chúa lựa chọn chính là nhất rõ ràng chứng cứ. Lúc trước trưởng công chúa Điện Hạ công khai diễn thuyết càng là thuyết minh điểm này, mà nếu ta Vân Thường Tiên Phủ có năng lực liền Long nữ tỷ tỷ đều khống chế lên. Kia y theo y tử tính cách cũng không cần như vậy phiền toái cùng ngươi lão ba lục đục với nhau. Trực tiếp sát tới cửa đi đem các ngươi bọn người kia đều giết sạch liền hảo tựa như thủ hạ của. Ngươi những cái đó bị ngươi giam lỏng lên, tham dự duy trì độc sát tiên đế hành động, sau lại nhằm vào ta Vân Thường Tiên phủ hạ độc thủ bọn quan viên giống nhau, Khúc Vân nói tới. Đây, cố ý tạm dừng một chút, làm chung quanh một loại bọn quan viên có thời gian tiêu hóa một chút chính mình tung ra nội dung. Nhìn bọn họ gương mặt từ vẻ mặt mộng bức dần dần biến thành kinh sợ sợ hãi, mà Hoắc Hâm Bao lúc này đã phiêu đãng ở huyền nhai biên trái tim nhỏ lại là đột nhiên trầm xuống. Quả nhiên như thế, nàng thật sự làm a. Ân, đây là y tử muốn nói Tang Vương phủ chắc chắn rời khỏi lịch sử sân khấu điểm thứ hai nguyên nhân. Ở Đại Dung đế quốc hợp pháp kế nhiệm giả công chúa điện hạ bày mưu đặt kế hạ. Sở hữu tham dự ám sát tiên đế mưu nghịch triều thần liền ở hôm nay buổi sáng. Đã bị y tử ở phía trước tới nơi này trên đường thuận tiện quét sạch nói. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn chung quanh đại điện, như là ở thưởng thức ở đây quyền quý mỗi người trên mặt xuất sắc biểu tình. Mà tất cả mọi người không dám cùng nàng đối diện, sôi nổi ở Khúc Vân thực hiện đảo qua khi cúi đầu, này ngắn ngủn hai câu lời nói tin tức lượng rất là phong phú. Đầu tiên chỉ ra Vân Thường Tiên phủ hành động là ở công chúa bày mưu đặt kế dưới. Nói cách khác chính là đây là sắp sửa đăng cơ hạ nhân người thống trị ý tứ. Ở đây ai nếu là muốn truy cứu Khúc Vân quá mức cực đoan thủ đoạn trước đến ước lượng một chút chính. Mình lúc sau tình cảnh, tiếp theo chính là uy hiếp, một loại tiêm tang, ôn hòa, lại để cho người sờn tóc gáy uy hiếp, một phần ba triều thần. Đại Dung đế quốc trung tâm quyền lực giả, trước mắt vị này nhu nhu nhược nhược âm nhạc ra nói sát liền giết tế tư càng khủng chính là. Nàng vẫn là ở Tang Vương phủ tỉ mỉ dưới sự bảo vệ. Ở tới nơi này trên đường thuận tay liền giết Vân Thường Tiên phủ sở nắm giữ thực lực là nghiền áp. Tang Vương phủ, đây là sở hữu ở liệt triều thần nghe được Khúc Vân sau khi giải thích ấn tượng đầu tiên, nếu các ngươi giống những người đó giống nhau mưu nghịch, vào giờ này khắc này còn thấy không rõ cục diện chạm sai đội. Y tử có thực lực cũng có đảm lược tùy tay diệt sát các ngươi chung bất luận kẻ nào. Lúc này nơi đây liền có thể, mà các ngươi sở dựa vào đại thụ Tang Vương phủ, đối này vô pháp cung cấp bất luận cái gì hữu hiệu bảo đảm, cuối cùng chính là trấn an. Những cái đó bị giết quan viên là bởi vì mưu nghịch. Bởi vì ám sát tiên đế, mà không phải y tử nhất thời tâm tình không tốt, này hợp tình hợp lý phù hợp đại dung luật pháp, đã quét sạch. Thuyết minh chuyện này dừng ở đây, sở hữu tham dự mưu nghịch triều thần đều đã đền tội. Tiên đế bị ám sát sự tình công chúa điện hạ không chuẩn bị tiến thêm một bước truy cứu đi xuống. Chỉ cần các ngươi không làm ra đồng dạng nghiêm trọng sai lầm lựa chọn. Như vậy các ngươi liền đều là an toàn, thấy ở đây đại đa số nhân tinh đều chính xác lý giải chính. Mình muốn truyền đạt ý tứ, Khúc Vân đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng Hoắc Hâm Bao. Cười lạnh một tiếng, Kim Cung, Đại Tinh Linh Đình, Tám Cổ Tay, các công chúa, ta Vân Thường Tiên Phủ. Ha ha, có phải hay không mọi người lập trường cùng ở làm sự tình đều cùng ngươi thiết tưởng hoàn toàn bất. Đồng A, Hoắc Hâm Bao. Đây là ngươi cùng Tang Vương khác nhau. Đừng ma kỳ, đem lão Đông Tây kêu xuất hiện đi. Hắn mới là y tử đối thủ, cảm nhận được người trong lòng ngôn ngữ gian nồng đậm khinh bỉ. Hoắc Hâm Bao cảm thấy chính mình một loạt sấm rền gió cuốn tự cho là đúng hành động quả thực giống. Một cái chê cười, nguyên lai nàng chưa bao giờ nắm chắc để ở trong lòng quá. Thậm chí chưa từng có đem ta trở thành đáng giá tính kế đối thủ. Mà này đó, nếu không phải Khúc Vân bày ra bản thân sắc bén nanh vuốt đem Tang Vương phủ thế lực đẩy vào tuyệt cảnh, Hoắc Hâm Bao thậm chí tưởng đều sẽ không hướng bên này tưởng. Hết chương.